Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, ta thua thiệt lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, cút ngay. Đừng cản trở ta làm ăn, người loại này dế nhũi, đứng ở chỗ này còn không ngại mất thể diện à. Tơ đen muội tử không nén được mắng, nhưng mà, trùng hợp một đạo tuyệt đẹp bóng người, cả người tràn đầy lạnh như băng nữ thần khí chất, mại động bị loãng quần jean màu xanh da trời bao gồm chân ngọc, đạp dưới chân ba tấc giày cao gót, yêu nhã đi tới, Lâm Đình Hàm ánh mắt nhìn về tơ đen cô gái, đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé. Một cái tát hướng tơ đen cô gái hoạt nộn trên gò má. Bóp, một cái tát để cho toàn trường mọi người trợn tròn mắt. Để cho tơ đen cô gái ánh mắt ủy khuất, nước mắt rơi xuống, không dám có phản kháng vẻ. Bởi vì là Lâm Đình Hàm cùng thân cư tới khí chất cao quý. Mang theo nhàn nhạt tổng giám đốc bá đạo vẻ, chèn ép nàng, để cho nàng tự ti mặc cảm. Không dám chút nào phản kháng, so sánh với, nàng mình tựa như một cái loài bò sát hèn mọn, mà Lâm Đình Hàm liền tựa như ánh trăng trên trong trẻo lạnh lùng nữ thần. Hai người có khác nhau một trời một vực, mà Lâm Đình Hàm tinh xảo tuyệt đẹp mặt đẹp, thoáng qua nhàn nhạt vẻ khinh thường, môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngươi coi là cái thứ gì, ta bạn trai há là ngươi có thể dòm ngó thứ. Cái gì, nàng là tiểu tử này nữ phiếu, tê liệt, ta sao không cái này diễm ngộ, trời ạ, thật là cao lạnh khí chất, phải là một lạnh như băng nữ thần, nhìn dáng dấp người ta bối cảnh cũng không nhỏ à, người bán hàng này ở đâu ra tự tin à, ngoặc kép, đám người nhỏ giọng thảo luận, nhưng là lửa nóng ánh mắt, ở Lâm Đình Hàm thon thả trên thân thể hạ quét nhìn. Lộ ra một cổ nguyên thủy dục vọng, muốn chinh phục nàng, nhưng mà, Lâm Đình Hàm đưa ra thiên thiên cánh tay ngọc, thân mật ôm vai Hạ Vũ cánh tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú tơ đen cô gái. Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ mở, lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy ngươi xứng với hắn, cưa ngươi, trừ phi hắn mắt mù, lời nói xong, mang theo một cổ tử u oán. Lâm Đình Hàm bỏ mặc Hạ Vũ phải chăng thật đang đánh tơ đen cô gái chú ý. Nhưng nàng trong lòng đã rất bất mãn, bất luận khí chất còn có dung mạo cùng với vóc người. Lâm Đình Hàm cũng có đầy đủ vốn, nghiền ép trước mặt tơ đen cô gái. Nhưng Hạ Vũ tình nguyện dụ dỗ nàng, cũng không nguyện ý đi tìm mình. Cái này không khỏi để cho Lâm Đình Hàm trong lòng có chút có u oán ủy khuất. Còn có một tia không biết tên tức giận, mà tơ đen cô gái như cũ miệng mạnh răng cứng rắn nói. Hừ, ngươi là ai? Ta còn chưa tới phiên ngươi tới dạy bảo ta. Hắn nói muốn mua 5 khối thạch vương. Hắn có tiền sao? Cũng không xem mình mặc chính là cái gì phá quần áo. Để tới gần ta không phải giáp tâm không tốt là cái gì? Xí, không biết xấu hổ. Sư phụ ta mới coi thường ngươi đâu. Ta sư nương đẹp hơn ngươi gấp 10.000 lần. Vương Di Nhiên nhảy một cái giật mình trước. Cầm trong tay một chùm băng kẹo hồ lô. Và Ninh Duẫn Nhi cùng nhau từ không đám người xa xa trong đi ra. Ngọt ngào hét lên. Nói xong, Vương Di Nhiên đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Trong suốt mắt to chớp. Ngọt ngào hô. Sư phụ, các người vậy tới nơi này chơi à? Thật là tấu xào. Hạ Vũ cúi mắt nhu tình cười một tiếng. Đưa tay quát cạo nàng mũi quỳnh. Chọc được Vương Di Nhiên một hồi bất mãn. Mà đồng thời Ninh Duẫn Nhi tiến lên. Mặc dầu kinh nghiệm. Thon dài quần jean sấn thoái thác nàng thẳng tắp đều đặn chân ngọc. Hôm nay đi tới cạnh mình. Chớp mắt to. Ninh Duẫn Nhi cau mày bất mãn nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi liền loại hóa sắc này cũng nhìn được cho. Thưởng thức cũng quá kém đi. Nhẹ nhàng mang theo một tia dí dỏm lời nói nhớ tới. Ninh Duẫn Nhi nhìn về phía trước mặt tơ đen cô gái, có ý ám nghĩ đầy một câu. Cái này làm cho vùng lân cận không thiếu quần chúng đều là ánh mắt nóng như lửa, nhìn chằm chằm Hạ Vũ bên người ba vị cô gái, hâm mộ phải chết. Thật là các loại khí chất cô gái đều có, hơn nữa dung mạo khuynh thành. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không biết làm sao buông tay nói, ta chính là mua mấy khối thạch liêu, quỷ biết khuê nữ này quất gió gì, không phải nói ta muốn ngâm nàng, ta bày tỏ rất vô tội, vậy mua liền mua rồi, còn phản ứng loại người này làm gì, khi dễ nàng vậy không vớt được mỡ. Đổi một cái, Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại quan sát một chút tơ đen cô gái, hơi bĩu môi, bày tỏ không để được một chút hứng thú, bởi vì là từ mấy lần trước và Hạ Vũ kết hội, gài bẫy đã chết Lâm Sương mấy lần, rõ ràng nếm được ngon ngọt, chỉ cần dọn ra hành động đặc biệt tổ danh tiếng, khẳng định sử dụng tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía tơ đen cô gái, lưu lại một câu tức chết người không đền mạng nói, quỷ tề kịch cưa ngươi đâu, vừa thấy ngươi liền cùng người trải qua giường, ta vẫn là trai tơ đâu, lần đầu tiên và ngươi loại người này lên giường, ta đặc biệt há chẳng phải là thua thiệt lớn. Nói xong, Hạ Vũ một mặt đắc ý, trực tiếp nghênh ngang mà đi, điều này khiến cho những người chung quanh cười rộ, cũng để cho tự cho là đúng tơ đen cô gái sắc mặt tức giận, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hạ Vũ, hận không được phun ra lửa, xấu hổ không dứt. Nhưng mà cái này khúc nhạc đệm cũng không để cho Hạ Vũ nhớ ở trong lòng, một cái tầm thường phố phường cô gái thôi, mình khi dễ nàng cũng không muốn chuyện như vậy, hơn nữa coi như khi dễ một trận vậy không chỗ tốt cầm à. Đối với lần này, Hạ Vũ đi tới một cái khác trên quầy, nơi này phục vụ viên thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều, xoay người đi mời đi ra một vị chủ trì nơi này sự vật quản lý, là một vị 30 tuổi người đàn ông, họ Hoàng. Hạ Vũ vậy không cùng bọn họ quá đáng trò chuyện, mà là trực tiếp danh tác mua 5 khối thạch vương, để cho vùng lân cận không ít người giật mình không thôi. Không nghĩ tới cái này bình thường thanh tú thiếu niên, thật toàn bộ mua, mà quản lý Hoàng nhưng là mặt đầy vui mừng. Ở trả tiền thời điểm, hắn uyển chuyển lên tiếng nói, cái này mưa thiếu, ngươi xem cái này 5 khối thạch vương, có thể hay không ở ta nơi này cắt ra à, ta có thể làm chủ, cho ngươi đánh giảm còn 95%, ngươi suy tính một chút, giảm còn 95% à. Trực tiếp cho ta tiết kiệm hơn mấy triệu à? Có thể. Hạ Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng, cũng không sợ cây to gió lớn. Dù sao trước và bản thân có ăn Tết Lâm gia, hôm nay đã bị mình khi dễ chết, bây giờ cả huyện thành, Hạ Vũ còn thật không nghĩ tới có người dám nhúng tay chuyện của mình. Hơn nữa chỉ cần hành động đặc biệt tổ danh tiếng lấy ra, ai dám trước mặt mình mù lắc lư. Mọi người đều biết, hành động đặc biệt tổ người bên trong đều là phi nhân loại, bình thường quyền quý người thấy đều là đi vòng, vạn nhất bị để mắt tới, tìm mình tra tử, không ra máu một phen, sự việc cũng hồ không làm lại đi. Dĩ nhiên, đối với hành động tổ có nghe thấy người, đều là do có bối cảnh người, làm thịt đứng lên không sợ không vớt được tiền. Đối với lần này, Hạ Vũ dĩ nhiên không mang theo suy tính, để cho cái đó quản lý Hoàng tùy ý giày vò, chỉ cần không thiết xấu xa bên trong phỉ thúy là được. Ngay sau đó, quản lý Hoàng rời đi sau đó, bên đi để cho người cổ động đám người, trắng trợn tuyên truyền nơi này một tiếng sau đó, sắp cắt ra 5 khối giá trị đắt giá thạch vương. Cái này làm cho đám người xôi trào, toàn bộ đều chen đến nơi này. Dĩ nhiên, quản lý Hoàng tốn hao một chút giá phải trả, kéo theo lượng người đi chào hướng nơi này, mà tiêu xài không cần suy nghĩ, đặc biệt có thể nâng cao một lớn một khúc, còn như ở trong đám người xa xa Hạ Vũ, phát hiện Lâm Đình Hàm còn kéo cánh tay, quay đầu lại nhìn nàng trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc dung nhan. Hạ Vũ vậy không hàm hồ, trực tiếp đưa ra cánh tay nắm ở eo thon của nàng. Cao mũi cao nhọn hơi ngửi động, lau một cái mùi thơm quanh quẩn không tiêu tan, rõ ràng thuộc về Lâm Đình Hàm mùi thơm cơ thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-soi-ton-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.